Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh rể, cuộc thi thiết kế đồ họa 3D lần này rất quan trọng đó. Nghe nói không chỉ có những họa sĩ thiết kế tài năng, mà còn có rất nhiều đối tác nữa. Em có cần giúp anh vận động không? Nếu tác phẩm của anh dùng thân phận bí mật Diệp Thu gửi lên, chắc chắn sẽ gây chấn động. Đến lúc đó anh nổi tiếng khắp nơi, công ty chúng ta cũng được thơm lây. Thế nào? Tôi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lý Ninh Tô cười đến ngọt ngào, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào tôi, như thể tôi là bảo bối quý giá của cô ấy vậy. Đôi mắt đó của cô ấy giỏi lừa người nhất. Sao vậy? Tác phẩm của tôi dùng danh tiếng Sơn Nguyệt gửi lên, lại không thể chấp nhận được sao? Nghe cô ấy còn một tiếng, anh rể, hai tiếng, anh rể, mà gọi tôi nhíu mày, dù sao chúng tôi cũng đã ly hôn rồi. Cô ấy là người ngoài muốn gọi sao thì gọi, tôi cũng không bận tâm nữa. Anh rể, anh nói gì vậy chứ? Ánh mắt Lý Ninh Tô có chút không đúng lắm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười. Thực lực của anh rể ai cũng thấy rõ, em chỉ là cảm thấy, bây giờ danh tiếng của Diệp Thu vẫn lớn hơn Sơn Nguyệt nhiều. Diệp Thu đó chính là ngôi sao mới nổi của giới họa sĩ, tiềm năng rất lớn, đáng để chúng ta khai thác và bồi dưỡng thật tốt. Nếu anh đem danh tiếng Diệp Thu ra, ai còn dám coi thường công ty chúng ta chứ, phải không? Hơn nữa, anh giàu có như vậy, còn bận tâm đến chút hư danh này sao? Tôi híp mắt nhìn cô ấy, sao tôi cứ cảm thấy, cô chính là muốn thân phận bí mật của tôi sớm bị bại lộ. Hai kiếp cộng lại, tôi cũng đã gặp không ít thương nhân rồi, bố tôi chính là một điển hình, nhưng ở Lý Ninh Tô, tôi lại không tìm thấy chút nào cái khí chất theo đuổi danh lợi, bất chấp thủ đoạn. Hay cái vẻ sốt ruột không chờ nổi của một thương nhân. Nhưng cô ấy không muốn cái này thì muốn cái kia, luôn xúi giục tôi bại lộ thân phận bí mật, rõ ràng là có mục đích không đơn giản. Lý Ninh Tô cười hì hì nói, sao mà không bận tâm chứ, dù gì em cũng là người mở công ty mà. Chuyện này cũng giống như ký hợp đồng với siêu sao vậy, rõ ràng anh là ngôi sao hàng đầu, em lại phải giấu giếm coi anh như hạng B mà nâng đỡ, giá trị thương mại đều bị giảm sút. Vậy thì phải mất đi bao nhiêu tiền chứ? Tôi cười như không cười đáp lại cô ấy. Chẳng phải ngay từ đầu cô đã đồng ý điều kiện của tôi sao? Tôi thấy cô chính là muốn Giang Vũ Vi biết tôi là ai đúng không? Nụ cười của Lý Ninh Tô chợt cứng lại, ho khan hai tiếng. Thật ra đây chỉ là một nguyên nhân nhỏ bé không đáng kể thôi. Anh cũng biết chị Giang vẫn luôn tìm anh. Chị ấy đã ép hỏi em mấy lần rồi. Em đều không nói thật với chị ấy. Lần trước chị ấy còn nhắc đến Diệp Thu có một người quản lý tên là Cố Mạnh Mạnh, lại còn là nữ, nhất định bắt em phải xác minh, em cứ chỉ hoãn mãi chưa làm. Nếu thân phận của anh bại lộ, chị ấy chẳng phải sẽ không quấy rầy nữa sao? Em cũng đỡ phải lo lắng, ai kiêng của chị Giang đó, thật sự quá khó đối phó rồi, em cảm thấy không giấu được nữa. Giang Vũ Vi làm sao biết Cố Mạnh Mạnh là quản lý của tôi? Trong lòng tôi giật mình. Chợt nhớ lại lần say rượu, khi tôi nói chuyện lung tung với Cố Mạnh Mạnh, chỉ nhớ Cố Mạnh Mạnh cứ hỏi mãi chuyện của Diệp Thu. Chẳng lẽ lần trước đưa tôi về nhà, không phải Cố Mạnh Mạnh, mà là Giang Vũ Vi. Cô ấy sẽ tốt bụng đến vậy sao? Lý Ninh Tô nghe không rõ, vẻ mặt bối rối hỏi. Chẳng lẽ gì, tôi gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn đó, nhíu mày nhìn Lý Ninh Tô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn tôi công khai thân phận cũng được, cô phải nói cho tôi biết, Giang Vũ Vi rốt cuộc tìm tôi vì chuyện gì. Cách chương.